Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4171, các ngươi không phải người. Hai tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Chuẩn, Hồng Y, Kim Tố, tượng trung Tô Hàn trong đầu, nổi lên bốn vị này thánh tộc dòng dõi chân dung. Cùng màn sáng trước đó cái kia bốn vị, giống như đúc. Bọn hắn không có phát giác được Tô Hàn đến, có thể Tô Hàn đối bọn hắn, lại là quan sát rõ ràng. Màn sáng cắt đứt bốn vị này thánh tộc dòng dõi đường đi, mà ở trong đó trừ bọn họ bên ngoài, cũng không có dư thừa người tồn tại. Tô cái chết, Tô Hàn mày nhăn lại, này tứ đại thánh tộc dòng dõi, đều đứng tại màn sáng trước đó, đại khái suất là bởi vì, bọn hắn không phá nổi này màn sáng, cho nên vô pháp thông qua. Mà thật sự là như thế, vậy ngay cả bọn hắn đều không thông qua, Tô Nhất tự nhiên cũng không có khả năng. Giải thích duy nhất liền là Tô Nhất đã bị đánh giết, hình thần câu diệt. Mà này tứ đại thánh tộc dòng dõi, thì là tại đây bên trong nghiên cứu đảo ánh sáng này màn. Nghĩ đến đây, Tô Hàn vẻ mặt, lại một lần nữa băng lạnh xuống. Hắn ngàn dặm xa xôi theo Vân Vương Phủ chạy đến, chính là vì giải cứu Tô Nhất. Người sau cùng hắn chưa từng gặp mặt, Tô Hàn cũng không biết hắn đến cùng là tốt là xấu. Nhưng ít ra, tại nhóm người mình tiến vào yêu ma giới trong khoảng thời gian này, Tô Nhất đích thật là vì nhân tộc lập công lớn. Dứt bỏ này chút không nói, Tô Nhất có thể hoành không mà ra, liền tam tộc dòng dõi cũng có thể đánh giết, cũng đủ để chứng minh hắn thiên tư không yếu, chiến lực cực cường. Hắn chết, đối nhân tộc tới nói, là tổn thất to lớn. Một vị nhân tộc thiên kiêu ngã xuống, liền cầm bốn người các ngươi thánh tộc dòng dõi mệnh tới hoàn lại. Tô Hàn trong mắt sát cơ lóe lên, khí tức vẫn tại thu lại. Nhưng chiến lực lại đã đạt đến đỉnh phong. Tu vi cấp độ dung hợp, cửu đại bàn tôn hợp nhất, huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh bày ra, ngũ thải chí tôn ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện. Càng có một cái hồ lô màu tím, xuất hiện ở Tô Hàn trong tay, trong đó liệt tửu, bị hắn uống từng ngụm lớn hạ. Phá thương thần binh bị hắn nắm ở trong tay, lục đại bàn nguyên ngưng tụ phá giới chi nhận dung nhập trong đó, bốn đại tu vi cấp độ hóa thành tu vi thần khải. Cũng lặng yên không tiếng động, xuất hiện ở Tô Hàn bên ngoài cơ thể. Dù cho là không đem này chút thánh tộc dòng dõi để vào mắt, có thể Tô Hàn vẫn như cũ sẽ không chủ quan. Mỗi một cái thánh tộc dòng dõi, đều là yêu ma nhất tộc siêu cấp trụ cột, bọn hắn sau lưng, chắc chắn đứng đấy thế lực lớn. Mà tại tình huống dưới, này chút thánh tộc dòng dõi thủ đoạn tự nhiên rất nhiều, nghĩ đánh giết bọn hắn rất khó. Trước mắt, thần niệm bị phong cấm. Bọn hắn cũng không nhận thấy được Tô Hàn đến, đây là một cái cơ hội rất tốt. Hô, nhẹ thở phào một cái, Tô Hàn đưa tay trái ra, tại trong nháy mắt, gật liên tục bốn lần. Định, mỗi một lần, đều sẽ có một chữ như vậy, theo Tô Hàn trong miệng phun ra. Căn bản cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, tổng hợp chiến lực tăng lên tới đỉnh phong Tô Hàn, đều đã có nhất tinh cổ thần cảnh chiến lực. Lại không nói Bách Chuẩn bốn người không có bày ra hết thảy chiến lực, chính là bọn hắn thật triển khai, Tô Hàn định trụ bọn hắn, cũng sẽ không bị mảy may cắn trả. Hưu, định thần thuật về sau, Tô Hàn thân ảnh, xuất hiện ở Bách Chuẩn trước mặt bọn hắn. Mà giờ khắc này người sau, đang duy trì đủ loại tư thế, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tư thế khác biệt, có thể trong mắt bọn họ kinh hãi, lại là giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ có một nhân tộc, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở đây. Càng là không nghĩ tới, cái này người sẽ có đáng sợ như vậy, thủ đoạn. Tất cả khí huyết chi lực đều bị phong cấm, này tứ đại thánh tộc dòng dõi đồng tử không ngừng co vào, cho đến triệt để thấy rõ ràng Tô Hàn thời điểm, trong lòng bọn họ, mới không hẹn mà cùng kinh hô lên. Tô Hàn, đáng chết, lại có thể là hắn, có thể chiếm giữ nhân tộc săn giết bảng thứ nhất. Này chuyển thế trùng tu ra hỏa, quả nhiên vẫn là không thể khinh thường. Xoạt xoạt xoạt xoạt, trong lòng bọn họ kinh hô thời điểm, Tô Hàn cũng là trực tiếp ra tay. Liên trảm bốn kiếm, phá giới chi nhận hội tụ lục đại bản nguyên lực lượng kinh khủng, hắn lực công kích mạnh bao nhiêu, tự nhiên không thể nghi ngờ. Có thể rõ ràng thấy, bốn đạo màu đen nhánh dấu vết, theo Bách Chuẩn bốn người đỉnh đầu xuất hiện, đó là hư không tại phá diệt. Phá thương thần binh hạ xuống, không có đụng phải bất kỳ ngăn trở nào. Có thể khi triệt để hạ xuống xong, Tô Hàn lông mày, lại là không khỏi nhíu lại. Phanh phanh phanh phanh, bốn đạo vang trầm truyền ra, Bách Chuẩn bốn người thân ảnh, đều là bị chém trúng. Thân thể của bọn hắn cũng đều hóa thành hai nửa, cũng không có máu tươi văng khắp nơi tràng diện. Thanh âm kia, cũng không phải phốc phốc, mắt thường có thể thấy, có hồng mang theo bốn người trên thân hiển hiện, mỗi người một đạo, đem bọn hắn bao bọc tại trong đó. Không bao lâu, hồng mang chính là tán đi, Bách Chuẩn bốn người, hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở Tô Hàn trước mặt. Quả nhiên, Tô Hàn trong lòng thầm thở dài tiếng, thánh tộc dòng dõi thủ đoạn bảo mệnh, thật chính là rất rất nhiều, điểm này Tô Hàn sớm có đoán trước. Chẳng qua là không nghĩ tới, chuẩn bị như thế chu đáo, thế mà còn là để bọn hắn sống tiếp được. Cái kia hồng mang, hiển nhiên là tổ thần cảnh sở ban tặng vật phẩm, nhưng tại mối nguy đến thời điểm, tự động thi triển, bảo đảm bọn hắn bất tử. Đương nhiên, nếu là Tô Hàn chiến lực, có thể vượt qua luyện chế này vật phẩm tổ thần cảnh, cái kia Bách Chuẩn đám người, tự nhiên cũng không sống nổi. Đáng tiếc, Tô Hàn còn không có đi đến loại trình độ kia. Đánh lén, đường đường yêu long cổ đế, không nghĩ tới càng như thế hèn hạ a, ngươi cho rằng có thể giết được chúng ta. Nhân tộc đều là một đám đê tiện phế vật, rõ ràng, đối với Tô Hàn này loại đánh lén hành vi, Bách Chuẩn bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Mặc dù không có tử vong, nhưng cũng là phí phạm một lần bảo mệnh cơ hội. Mấu chốt nhất là, bọn hắn đường đường thánh tộc dòng dõi, tại còn không có nhìn thấy đối phương thân ảnh tình huống dưới, liền bị đánh lén tới chết. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, quả thực là lớn lao vũ nhục. Nếu không có loại kia thủ đoạn bảo mệnh tồn tại, vậy bọn hắn hiện tại, có phải hay không cứ như vậy uất ức đã chết đi? Tô Hàn, Bách Chuẩn hai con ngươi đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hàn, ánh mắt kia giống như là muốn đem Tô Hàn cho nuốt sống. Thật sự là thấp hèn thủ đoạn a, quả nhiên là mạnh hơn nhân tộc, cũng cùng những cái kia sâu kiến một dạng ti tiện, ngươi dám cùng bản điện chính diện ngạnh bính. Tô Hàn cũng không có cảm thấy đánh lén có gì không ổn. Hắn nhìn chằm chằm Bách Chuẩn xem trong chốc lát, hỏi. Tô Nhất ở đâu? Tô Nhất, Bách Chuẩn bọn hắn sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai ngươi xuất hiện, cũng là bởi vì Tô Nhất a, Hồng Y đoạt tại Bách Chuẩn lên tiếng trước. Hắn nhìn một chút cái kia màn sáng, chợt xoay đầu lại, âm thanh lạnh lùng nói. Bản điện tự mình ra tay, ngươi nói hắn có thể đi nơi nào? Tự nhiên là sớm đã chết, lại bị bản điện ăn xương cốt đều không thừa. Tô Hàn như có điều suy nghĩ nói. Nói Tô Nhất, ngươi xem cái kia màn sáng làm gì? Bản điện nguyện ý xem, ngươi quản được. Hồng Y nói, hắn tiến vào, Tô Hàn đột nhiên hỏi. Hồng Y hướng mày, chỉ nghe cái kia Kim Tố nói. Thế nào, ngươi nhất định phải để cho chúng ta đem xương cốt của hắn cho ngươi phun ra nhìn một chút. Không chết liền tốt, Tô Hàn lộ ra một vệt nụ cười. Kim Tố lập tức nói. Tô Hàn, ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Tô Nhất đã chết, bị chúng ta hợp lại đánh giết. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, hắn tại bản điện bốn người trong tay, còn có thể chạy hay sao? Tiếng người ta ngược lại thật ra nghe hiểu được, chẳng qua là. Tô Hàn nhún vai, các ngươi cũng không phải người A, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.